Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Phần giới thiệu: cô là con gái của đội hầu gia, thế nhưng hôn sự của cô lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Giả bệnh trong đợt tuyển tú, cô phạm phải tội khi quân. Người đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để chẳng chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy. Lão hoàng đế phán một câu như vậy, cô gả cho thái giám tổng quản, tính cách cổ quái. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, quyền to thế lớn. Hắn hung tàn ngoan độc, hỉ lộ vô thường. Hạ nhân phủ tổng quản không một ai không sợ hãi. Cô cẩn thận hầu hạ, mong có thể được bình an. Nhưng có một ngày, cô phát hiện ra bí mật kinh người của hắn, kể vào cung 8 năm làm đến thái giám tổng quản. Hết phần giới thiệu. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.